Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự đã thành công rồi sao? Tám đạo long hồn kia thật sự đã bị hắn thu phục rồi sao? Môn chủ. Lãnh Vô Thường thấy thế thì không khỏi đại hỷ, vội vàng quát to một tiếng, tiến lên chắp tay chúc mừng môn chủ kim thân đại thành. Hoàng Phủ Thiên Nguyên suy yếu gật đầu, lộ ra một nụ cười vui mừng. Các vị công phục còn lại thì một mực ở bên cạnh nhìn thấy, không có biểu thị gì. Lúc này không biết là ai phát ra giọng nói chua chua thâm trầm nói: môn chủ, chưa được các vị công phụng cho phép tự ý tự mở ra pháp trận đại ấn, thế nhưng là làm trái môn quy, thử hỏi ngài có còn tư cách là môn chủ đế vương môn hay không? Lời vừa nói ra, mọi người đều cười lạnh gật đầu. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại nháy mắt một cái, trong hai con người bỗng nhiên lóe qua hung mang như dã thú khát máu. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người kia là một lão giả râu trắng, râu trắng, mặt lộ vẻ cười gian xảo, nhưng trên thân một cổ khí tức, khí thế cực kỳ hung hãn, ẩn mà không phát, là chính là vị công phụng thứ hai đế vương môn đứng dưới Hoàng Phủ Phong Lôi. Tất cả mọi người đều biết hắn luôn luôn lấy Hoàng Phủ Phong Lôi như thiên lôi, sai đầu đánh đó. Những lời vừa rồi bất quá là nói ra tiếng lòng mà Hoàng Phủ Phong Lôi muốn nói mà không tiện nói mà thôi. Trong lòng cười lạnh, Hoàng Phủ Phong Lôi mắt lạnh nhìn tất cả, mặc cho lão nhị ra mặt, chính mình lại như xem kịch vui, yên tĩnh quan sát giữa im lặng. Nhị công phục, ngài nói cái gì? Lão phu không nghe rõ, phiền phức ngài lặp lại một lần nữa. Mi mắt hơi run run, Hoàng Phủ Thiên Nguyên sắc mặt âm trầm, kéo lấy thân thể mệt mỏi đi về phía lão giả, nghiêng tai lắng nghe, nhưng khóe miệng lại treo một nụ cười lạnh. Nhị công phục kinh bỉ liếc hắn một cái, thấy hắn suy yếu, trong lòng càng là khinh khi, cũng không thèm nghi ngờ gì, ngược lại càng thêm ngào mạt, ngẩng đầu lên hé mồm nói: lão phu nói là ngươi đã. Wow! Đột nhiên một tiếng gầm chấn thiên triệt địa đột nhiên phát ra, giống như cự long bị giam giữ vài vạn năm cuối cùng cũng được giải thoát, ngửa mặt lên trời gào rú vậy. Cổ thanh thế kia nhất thời đem trái tim của tất cả mọi người ở đây bị chấn động đến một trận đau đớn. Cho dù là đại công phục Hoàng Phủ Phong Lôi cũng không là ngoại lệ, trong lòng bỗng nhiên siết chặt, đầy mặt hoảng hốt. Thế nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nhị công phục đã kêu lên một tiếng, màng nhĩ trong nháy mắt vỡ tan, cuồn cuộn máu tươi từ trong hai lỗ tai bắn ra. Theo đó, phụt một tiếng vang trầm, toàn bộ đầu lâu của hắn đã biến mất tại một cái mồm đen nhánh tràn đầy huyết tinh, chớp mắt đã không còn sinh cơ. Bất giác hít vào một hơi không khí lạnh, mọi người quay đầu nhìn qua, bất khả tư nghị nhìn lấy tình cảnh này. Chỉ thấy nhị công phục vẫn còn ngơ ngác đứng ở đó, chỉ là cái đầu đã hoàn toàn biến mất, đầu một nơi, thân một nẻo, máu tươi như suối phun ra từ vết thương to bằng miệng chén. Mà tại vị trí cái cổ lúc trước của hắn lại bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu thú to lớn, mắt tam giác, đầu đầy lân giáp, sắc bén, thô ráp không chịu nổi, chính là một cái đầu long đầu chân chính, là một cái đầu rồng chân chính. Dưới cái đầu rồng kia lại là một thân người, nhìn kỹ lại chính là môn chủ đế vương môn Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Chẳng biết từ lúc nào đầu hắn đã hóa thành đầu rồng, một cái miệng lớn đầy máu, trào nhắm mắt cắn đứt đầu nhị công phục, đường đường là cường giả thần chiếu cảnh đỉnh phong. Nhìn máu tươi tinh hồng còn đang không ngừng từ trong khóe miệng quái vật kia chảy ra, tất cả mọi người có mặt tại đây đều liền nhìn không được mà run lên một cái, nhất thời cúi đầu thật thấp, không còn dám tỏ vẻ bực tức gì. Hai mắt Hoàng Phủ Thông Lôi bỗng nhiên co rút lại, trong lòng căng thẳng, một mặt ngưng trọng thì thào lên tiếng: cửu long kim cương thân biến hóa thành đầu rồng. Không sai, hắn đã nhận ra đây chính là cửu long kim cương thân biến hóa chi uy. Một cái đầu rồng, một cái đầu hóa thành đầu rồng, tường đồng vách sắt, một miệng răng cứng càng không gì không phá, cho dù là ca thủ luyện thể trên thành chiếu cảnh cũng chịu không được một cái miệng răng cứng này cắn xé. Hoàng Phủ Thiên Nguyên đi qua 3 tháng tu luyện không phải người, đã trở thành quái vật có thể sánh ngang trắc phàm của Tam Thông, thậm chí trong mắt của mọi người hắn đã vượt xa trắc phàm. Dù sao trắc phàm chỉ có song quyền, nhưng nếu hắn thực sự luyện thành cửu long kim cương thân mà nói, toàn thân cao thấp để có thể biến hóa thành địa long chi thể, đây mới thực sự là một loại tồn tại vô địch. Chậm rãi quay đầu lạnh lùng liếc nhìn mọi người một chút, Hoàng Phủ Thiên Nguyên một lần nữa khôi phục lại diện mạo nhân loại, chỉ là khóe miệng kia vẫn như cũ lưu lại dòng máu đỏ tươi, làm cho mọi người vẫn như cũ lo sợ, minh bạch người trước mặt này căn bản đã không phải là con người nữa. Quy củ đế vương môn cũng là hết thảy nghe theo hiệu lệnh của gia chủ, hy vọng các vị công phụng về sau có thể nhớ kỹ điểm này, chớ có tiếp tục làm chuyện phê bình kín đáo, nếu mà không nói. Trong mắt hơi híp lại, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lạnh cảnh cáo nói, trong lòng đúng là thoải mái không thôi.

tìm hiểu tin tức tình báo mới đúng. Là bởi vì tìm được tin tình báo mới tìm tới người đó. Lưu Vô Linh cười lạnh, lấy ra một ngọc giản ném qua cho Trác Phàm, sau đó nhìn hai người mập mờ nói: "Thế nào, Trác quản gia, ngài vì Vi Sương cô nương tiến triển này như thế nào rồi?" "Chớ có hồ đồ, Sương Nhi là thánh nữ Vân gia, gọi nàng để dễ điều phối nhân thủ, không có gì khác." Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý tới nàng nữa mà cẩn thận xem ngọc giản. Lôi Vũ Đình thấy Trác Phàm lạnh lùng như vậy thì càng tức giận hơn, lại nhìn về phía Vân Sương, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa. "Sương Nhi cô nương, đừng trách ta làm tỉ tỉ không sớm cảnh cáo với ngươi. Trác Phàm này rất không đáng tin cậy, hồng nhan tri kỷ một đống lớn, không nói thời gian ở chung còn không quá 3 tháng, thường thường gặp nữ nhi gia nào đó đều phải làm cho người ta cả người cả đều không còn. Tỷ tỷ người năm đó chính là người bị hại, cho nên ta lấy thân phận người bị hại khuyến cáo cho người biết, phòng cháy phòng trộm không bằng phòng Trác Phàm. Thế nào, hóa ra ngươi cùng Trác quản gia, ta còn tưởng rằng chỉ có Lạc tiểu thư." Sương Nhi chớp chớp đôi mắt to hồn nhiên ngạc nhiên nói. Lô Vũ Đình hơi đỏ mặt nhưng vẫn ngoan cường ngẩng đầu nói: "Không có, ta làm sao lại để ý tới hắn chứ. Đúng vậy nếu chướng mắt ta đừng lấy thân phận người bị hại mà bị đặt." Đúng lúc này Trác Phàm thoải mái nói cười khẽ: "Tốt, Đế Vương môn rốt cục cũng xuất thủ, hơn nữa còn là nhằm vào 3 nhà, không tệ, không tệ đó, đúng như ta suy đoán." Mọi người nghe thế thì không khỏi sững sờ, làm sao thấy Minh Hữu gặp nạn Trác quản gia lại còn vui như vậy. Nếu những Minh Hữu này bại, chúng ta chẳng phải môi hở răng lạnh hay sao? Nghiêm Phục khẩn trương nói: "Trác quản gia, không biết Đế Vương môn khi nào động thủ, chúng ta nên như thế nào để viện trợ bọn họ cho tốt đây?" "Viện trợ, có cái gì mà phải viện trợ chứ?" Trác Phàm cười đầy thâm ý: "Đế Vương môn có thể thu được 3 nhà, ta cầu còn không được đây. Nếu không, ngày sau để ta tự mình đối phó bọn họ, chẳng những mặt mũi khó xử, còn rất khó đạt được hiệu quả, quy tâm." "Cái gì?" Lời anh vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Bọn họ vạn vạn lần không nghĩ đến Trác Phàm vậy mà không phải nghĩ như thế nào để ứng phó Đế Vương môn tập kích, mà là suy nghĩ chiếm đoạt 3 nhà. Phải biết 3 nhà là minh hữu của bọn họ, nhất là Tiềm Long Các giúp đỡ bọn họ sớm nhất, cứ như vậy mà bán đứng 3 nhà hoặc là xuất thủ đối phó 3 nhà, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa hay sao? Nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, Trác Phàm cười lạnh giáo huấn: "Đừng có ngây thơ như thế, tranh bá thiên hạ có bằng bằng hữu nào là vĩnh viễn. Cho dù chúng ta đánh bại Đế Vương môn cùng thế lực đối địch thành thiên hạ chi chủ, thì thoạt đầu 3 nhà có lẽ là minh hữu, nhưng theo thời gian nhất định sẽ nảy sinh xung đột về lợi ích. Bọn họ khi đó sẽ chẳng khác gì Đế Vương môn bây giờ, sớm muộn cũng trở thành địch nhân. Làm thế còn không bằng bây giờ thừa cơ ăn bọn họ, làm cho thiên hạ chính thức yên ổn, quốc thái dân an. Đây mới thực sự là đại nghĩa, đúng không, Vân Sư cô nương? Vân gia các ngươi không phải một mực chủ trương cứu thế sao? Cách làm của ta không tệ chứ?" Vân Sương hơi trầm ngâm một trận, mặc dù biết Trác Phàm đây là làm việc kiểu bất nghĩa, nhưng theo đại cục mà xem thì đại nghĩa tạo phúc hậu thế, liền gật đầu ngầm thừa nhận. Lôi Vũ Đình thì không quan trọng, nhưng Nghiêm Phục lại càng khẩn trương: "Trác quản gia, chẳng lẽ ngài thực sự mặc kệ bọn họ sao?" "Làm sao có thể mặc kệ chứ, ta muốn chiếm đoạt, không phải muốn giết bọn họ. Đạo nghĩa tối thiểu ta vẫn hiểu." Trác Phàm cười quỷ mị nói ra: "Như vậy đi, theo tình báo Đế Vương môn sau 3 tháng động thủ, chúng ta truyền tin tức này cho bọn họ. Mặc dù bọn họ có chuẩn bị gì, nhưng tất nhiên cơ nghiệp ngàn năm khó giữ được. Có điều chạy trốn thì vẫn có thể. Cứ như vậy, bọn họ chỉ có thể tìm chúng ta làm nơi nương tựa. Đến lúc đó, người dưới mái hiên làm sao có thể không cúi đầu chứ? Chúng ta thừa cơ nuốt chửng bọn họ, bọn họ còn phải mang ơn chúng ta. Như vậy, lão tử chính là làm việc đại nghĩa, nhất cử lớn tiện, tốt biết bao nhiêu." Cầm thú. Mọi người thầm giận mắng nhưng cũng đều bội phục sát đất, chịu nghĩ tán tận lương tâm như thế, chỉ có đại ma đầu Trác Phàm mới có thể nghĩ ra được. Tọa sơn quan hổ đấu, làm ngư ông đắc lợi, đến lúc đó ăn danh có, lợi có, thật sự là còn giáo hoạt hơn lão hồ ly, hại chết cả nhà người ta còn muốn người ta mang ơn, bị ổi tới công cực. Nhưng bọn họ cũng hiểu việc này đối với Lạc gia là có lợi ích cực lớn, chỉ có Nghiêm Phục là đầy miệng đắng chát. Trác Phàm thấy thế sững sờ, ngạc nhiên nói: "Nghiêm Phục, hôm nay ngươi làm sao thế? Lấy tình tình của ngươi không nên lo lắng người khác như vậy chứ? Trác quản gia, ngài có thể mau cứu Hoa Vũ Long hay không? Đan đan nàng..." Nghiêm Phục quấn lên. Trác Phàm bừng tỉnh đại ngộ: "Tiểu tử này nhưng đang yêu Tiểu Đan Đan, khó trách mà." Mà nghĩ tới đây, anh cũng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt bỗng lên một tia u sầu. "Hảo tiểu tử,